Chương 155, Vu Sơn Vân Vũ. Đối với Triệu Thần mà nói, cùng nữ nhân yêu nhau, kết hôn, sống chết, chắc là cái này trên thế giới thuần khiết nhất sự tình. Triệu Thần không hy vọng loại này thuần khiết ở giữa sảm tạp cái gì lợi dụng. Cho nên một ngày Ngô Tâm Giải nói ra cái gì có chứa công danh lợi lộc mục đích, Triệu Thần tuyệt đối sẽ không chút do dự đem Ngô Tâm Giải lợi dụng bóc chết. Ngô Tâm Giải không có phát hiện Triệu Thần không đúng, có chút ngượng ngùng nói ra, Tâm Giải muốn thiếu chủ Triệu Thần đại hãn, trong mắt hàn quang trong nháy mắt tán đi hơn phân nửa. Thiên Cơ Tinh mục đích này thật đúng là đủ trực tiếp. Ngô Tâm Giải vẫn chưa nói hết. Còn có Tâm Giải muốn cái kia bắt môn ô kim liên, bắt môn ô kim liên Triệu Thần mày kiếm dương lên. Bắt môn ô kim liên là Thiên Cơ Tinh kiện thứ 2 thiên mệnh tinh võ, cùng Thiên Xảo Tinh Lãng Tử Yến Thanh kiện thứ 2 tinh võ ba mũi tên đoạt mệnh nỏ giống nhau, chỉ có đang phát sinh một cái đặc định sự tình hoặc vật lúc mới có thể xuất hiện, bất đồng chính là Thiên Cơ Tinh bắt môn ô kim liên vẫn khó có thể nắm lấy. Các đời đấu tinh liên quan tới Thiên Cơ Tinh bắt môn ô kim liên ghi chép chỉ có phiến ngữ mấy chữ, liên quan tới bắt môn ô kim liên suy đoán cũng là chúng thuyết phân vân. Bởi vì Thiên Cơ Tinh trí đa tinh Ngô Dụng ghế gặp thình lình đệ ba, nhưng là cùng thành thứ nhất ghế xếp Thiên Khôi Tinh Tống Giang có chút cùng loại, không hề chiến đấu thiên phú, ở pháp thuật bên trên cũng là không có chiến tích, thậm chí trận pháp cũng không sánh được Địa Khôi Tinh Thần Cơ quân sư Chu Vũ. Duy nhất ưu thế chính là chiến lược một dạng chiến pháp. Chỉ là loại này chiến pháp có thể cải biến nhất tràng chiến tranh cách cục, cũng không pháp cải biến đấu tinh vận mệnh. Các đời đến, Thiên Cơ Tinh cũng là gần với Tống Giang, còn lại tinh giả xua như xua vịt muốn giết tồn tại. Chẳng qua cái ghế thứ ba Thiên Cơ Tinh, nói như thế nào cũng không trở thành chật vật như vậy, dù sao các đời đấu tinh trung Thiên Cơ Tinh cũng có ở thất tinh tụ nghĩa trong chiếm được nhất tịch leo lên Nữ Lương Sơn ví dụ. Chỉ là cái kia một đời Thiên Cơ Tinh hết sức thần bí, liên quan tới tư liệu của nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay, duy nhất biết đến là nàng xuất hiện kiện thứ hai tinh võ bắt môn ô kim liên. Ngô Tâm Giải trước đây nguyện ý cùng Triệu Thần thiêm hạ đấu tinh khế ước, cũng có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là muốn mượn Triệu Thần lực lượng, đạt được cái này bắt môn ô kim liên. Tuy là theo cùng Triệu Thần tiếp xúc, Ngô Tâm Giải dụng ý dần dần thay đổi, trở nên thực sự nguyện ý cùng Triệu Thần cùng một chỗ. Thế nhưng cái này bắt môn ô kim liên vẫn là Thiên Cơ Tinh trong lòng một cái khúc mắc. Cùng Triệu Thần thiêm hạ đấu tinh khế ước đã kinh 1-2 năm, trong lúc Ngô Tâm Giải thử qua rất nhiều phương pháp. Thế nhưng bắt môn ô kim liên vẫn là không có bất luận cái gì xuất hiện tích tựa nở dê. Ngày hôm nay, Ngô Tâm Giải ý tưởng đột phát, cho rằng là không là bởi vì mình cùng Triệu Thần còn không có thủy nhũ hòa vào nhau quan hệ, còn chưa đủ hôn mật, cho nên mới không chiếm được bắt môn ô kim liên. Nghĩ tới đây, Ngô Tâm Giải con mắt nhất hiện ra, cảm thấy việc này có phổ. Nghĩ đến liền làm, cho nên buổi tối tại mọi người đều nghỉ ngơi sau đó. Ngô Tâm Giải liền không kịp chờ đợi đi tới Triệu Thần căn phòng, chuẩn bị tìm Triệu Thần đi thử một chút. Ý của ngươi là muốn cùng bản vương song tu tới đến bắt môn ấu kim liên. Triệu Thần nghe xong cũng rất bị thương, trong mắt tình muốn cũng dần dần biến mất tìm không thấy. Thiếu chủ, kỳ thực cái này bắt môn ấu kim liên chỉ là một mượn cơ á, chẳng qua nếu như thuận tiện có thể xuất hiện tốt hơn, không thể xuất hiện cũng không quan hệ. Tâm Giải chỉ là muốn đạt được thiếu chủ mà thôi. Ngô Tâm Giải sang giọng, nhãn thần hết sức thiêu đùa việc, được rồi tới nha thiếu chủ. Ngô Tâm Giải mềm liên tục giọng nói khiến người ta đầu khớp xương bơ mềm. Triệu Thần tất cả lưỡng lự ở Ngô Tâm Giải câu hồn ánh mắt dưới tiêu tan thành mây khói. Đệ xuống dục hỏa lại không khỏi đằng bốc lên. Triệu Thần hai tay từ Ngô Tâm Giải phía sau xoa mà xuống, bắt lại nữ hải mềm mại hai mảnh đồn biện, mười ngón tay nhịn không được năn bóp. Ngô Tâm Giải bị Triệu Thần cặp kia làm ác tay làm cho kiểu thở hổn hển. Lập vật liền cảm thấy một cái cứng rắn vật thể để ở của nàng mông đẹp. Thiếu chủ Ngô Tâm Giải mị nhãn như tơ, đào sắc xuân hương. Triệu Thần một tay từ phía sau lưng yết khai Ngô Tâm Giải màu xanh nhạt bụng đầu, tay kia thì là từ tiết dưới áo phương dối vào. Tiến nhập một cái ấm áp giải đất. Ngô Tâm Giải hai chân thon dài chính là căng thẳng, một đôi mắt đẹp đều muốn tích xuất xuân nước đây. Triệu Thần tay nhất câu, Ngô Tâm Giải bụng đầu cùng tiết y lìa lui sạch, như ngọc kiểu thân thể. Chỗ tử hương khí hoanh lượn quanh, dạng mây đỏ yên nhiễm. Ngô Tâm Giải đôi mắt hàm tình, đem Triệu Thần đè lên giường, chỉ thấy Ngô Tâm Giải đỡ Triệu Thần lòng can. Nâng lên nàng cái kia thon dài, trắng như tuyết chân ngọc, dạng chân ở trên, chỉ nghe cái kia hoa nhị xuân thủy, đầy mặt đánh hương. Triệu Thần tâm thần run lên, chỉ cảm giác mình đột phá một tầng không hiểu nhau phía sau, liền tiến vào một cái không gì sánh được ấm áp địa phương, dường như có vô số cái miệng nhỏ nhắn tại hấp chuẩn cùng với chính mình lòng can. Làm cho triệu thần có loại bay vào tiên cảnh thoải mái. Không nghĩ tới cái này lần đầu tiên như thế đau Ngô Tâm Dại sắc mặt trắng nhợt, toát ra mồ hôi lạnh. Khi nhìn thấy triệu thần một bộ thoải mái biểu tình phía sau, Ngô Tâm Dại miễn cưỡng nâng lên kiểu mông, vận động. Ngắn ngủi đau đớn sau đó, nên đón là vô tận vui sướng. Ngô Tâm Dại không khống chế được lớn tiếng thân ngâm lên tới. A ân thiếu chủ, A ân thiếu chủ, A một hồi vân vũ sau đó, Ngô Tâm Dại kiểu thân thể mỗi chi tiết lưu lại triệu thần dấu môi son, từ cái kia bí mật mật trong vườn hoa ngẩng đầu lên, triệu thần vô vô Ngô Tâm Dại hương ông, thiên cơ tinh trong nháy mắt sáng tỏ triệu thần ý tứ, hai đầu gối nửa quỳ, phục địa trên mặt đất, từ phía sau lưng đến xem, Ngô Tâm Dại toàn thân miêu điều khúc tuyến, không gì sánh được dụ hoặc, mỗi một chỗ đều có thể để người ta điên cuồng. Ngô Tâm Dại quay đầu, nhãn thần vũ mị tuột cùng. Thiếu chủ, ngươi cần phải thương tiếc Tâm Dại nha. Yên tâm, ngươi sau này sẽ là cô vương phi triệu thần cái kia cứng rắn hừng hực nhẹ để ưu sâu. Thiếu chủ nhanh chứ sao? Mới nếm thử cách vị Ngô Tâm Dại sớm cũng đã là vội vã không tiếp đãi. Một tiếng quấn miên phỉ xót xa anh tiếng. Triệu thần cũng sẽ không lời nói nhảm, nắm lấy mượt mà nhu mềm, thong thả động thân. Hoa nhụy nở rộ, từng khúc thâm nhập, thẳng đến cái kia đáy lòng chỗ sâu nhất mềm mại. Trong lúc nương theo Ngô Tâm Dại động nhân nũng nịu, cảm nhận được cô bé ôm chặt, một khắc kia, triệu thần tâm triệt để hòa tan. Thiếu chủ dùng sức a dùng sức, thiếu chủ chống giống bị trướng đầy cảm giác làm cho Ngô Tâm Dại hồn đều ném MITNG, thừa nhận sau lưng trùng kích, nữ hài động tình kêu to, mỗi một lần nũng nịu đều để cho hai người lâm vào vô chỉ cảnh giao dung cảnh giới. Kích tình trong hai người đều không nhận thấy được chính mình tinh lực. Nguyên khí cùng thần niệm các phương diện đều đang nhanh chóng đề thăng. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bỏ NS12C nảy tăng 12 phiếu.